Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 191, ta có thể đưa nàng tới thế giới ấm áp hơn. Cảm ơn bạn Kim 1314 và Vista đã đề cử cho truyện ạ. Vui vẻ, mũ trị bệnh tâm lý. Rất nhiều năm trước, y học chế tạo ra mô hình đồ chơi thu nhỏ với đủ loại vật phẩm và màu sắc bắt mắt để một đứa bé có thể thông qua trò chơi này mà thể hiện thế giới nội tâm của mình. Bác sĩ căn cứ vào biểu hiện của đứa bé đó để đưa ra phán đoán và chẩn bệnh. Vị bác sĩ kiên nhẫn giải thích, hiện tại khoa học kỹ thuật hiện đại đã thay đổi, chúng ta có thể trực tiếp sử dụng mũ chữa bệnh để tạo ra một gian phòng ảo thuật về bệnh nhân. Sự thay đổi trong gian phòng kia sẽ phản ánh được tâm tình của bệnh nhân, đồng thời cũng bộc lộ rõ ràng thế giới nội tâm ẩn sâu bên trong mỗi người. Chiếc mũ này có thể chữa trị thật. Hàn Phi nhìn chằm chằm mũ trị liệu, nhìn rất lâu. Những kỹ thuật mới này đều do công ty khoa học kỹ thuật Thâm Không và bào chế dược Vĩnh Sinh phát minh ra, mới được sử dụng trong ngành y học mấy năm gần đây. Việc trị liệu có hiệu quả không? Tạm thời, còn chưa có. Bác sĩ ho khan một tiếng, ý thức đề phòng của cô bé này rất mạnh, chưa từng mở lòng ra lấy một lần. Ta có thể vào xem nó một chút không? Hàn Phi đã nhận ra bé gái này chính là Minh Mỹ. Ác ma đã đổ giác mạc của cha mẹ Ứng Nguyệt vào hồ cá, nhét thi thể Ứng Nguyệt vào gấu bông. Không thành vấn đề. Đội trưởng Thạch gật đầu đồng ý, Hàn Phi mở cửa di vào gian phòng nhỏ. Hiện tại đang giữa mùa đông, máy điều hòa trong phòng hình như đang hỏng nên có vẻ lạnh hơn ở bên ngoài một chút. Bé gái kia trốn trong góc phòng, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Người chính là Minh Mỹ. Hàn Phi đi tới trước mặt bé gái hỏi. Bé gái ngẩng đầu lên. Nhưng khi nhìn thấy mặt Hàn Phi, trong nháy mắt gương mặt bé gái trở nên trắng bệch, bờ môi run rẩy. Bé gái chỉ tay lên đầu Hàn Phi lắp bắp nói, Ứng Nguyệt. Ứng Nguyệt đang bò trên đầu ngươi. Giọng Minh Mỹ rất nhỏ. Cô bé bị dọa đến nói không ra lời, chỉ sợ hãi co rút vào góc tường. Hàn Phi không hề rời đi mà vẫn đứng đó nhìn Minh Mỹ, khóe môi chậm rãi cong lên. Đưa lưng về phía bác sĩ và đội trưởng Thạch. Biểu tình của hắn đột nhiên biến đổi, hóa thành một gương mặt bệnh hoạn biến thái vô cùng, ngươi có thể nhìn thấy Ứng Nguyệt bò trên người ta. Ngươi thật sự có thể nhìn thấy. Nàng cũng rất nhớ ngươi đó. Giọng nói của Hàn Phi rất dọa người, Minh Mỹ òa khóc, toàn thân run rẩy không ngừng. Thú vị. Nếu không phải ngươi nhìn thấy ảo giác, vậy có nghĩa là ngươi có thể chất âm. Hàn Phi sờ lên cổ mình. Trước đây cha của Ngụy Hữu Phúc từng nói nhìn thấy bóng dáng Ngụy Hữu Phúc trên người mình, đây có vẻ không phải là trùng hợp. Minh Mỹ nấp ở góc tường, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Phi với vẻ hoảng sợ. Ta đã hiểu rồi. Hàn Phi đứng lên, xoay người rời khỏi phòng. Bác sĩ nhận ra thái độ dị thường của Minh Mỹ, nghi hoặc hỏi, ta có nhìn nhầm không? Sao thân thể đứa nhỏ này cứ run lẩy bẩy thế? Điều hòa trong phòng hỏng rồi. Các ngươi tranh thủ thời gian sửa đi, đừng để đứa nhỏ bị lạnh cống. Hàn Phi nhẹ giọng nói. Bé gái này rất độc ác, ngươi đừng để vẻ ngoài của nó lừa bịp. Đội trưởng Thạch cất tiếng nhắc nhở. Có xấu thế nào thì cũng chỉ là đứa bé mà thôi, chúng ta không thể đối xử tệ bạc với nó được. Nó phạm sai lầm. Hàn Phi quay đầu nhìn Minh Mỹ, giọng nhỏ đến mức không ai nghe thấy, thì để kiếp sau rút kinh nghiệm là được. Đội trưởng Thạch sợ Hàn Phi bị vẻ ngoài của Minh Mỹ lừa gạt nên nói ra hết những tội mà nó phạm phải. Sau khi nghe xong, Hàn Phi lộ vẻ kinh ngạc, một đứa bé có vẻ ngoài ngọt ngào như vậy sao lại làm ra chuyện độc ác tới mức khiến người giận sôi như thế? Vụ án xảy ra lúc nó chỉ mới có 6, 7 tuổi cơ mà. Vĩnh viễn đừng bao giờ đánh giá thấp sự xấu xa của nhân loại. Đứa nhỏ này sở dĩ bị bệnh tâm thần cũng bởi vì lúc còn nhỏ nó từng làm ra những chuyện vô cùng đáng sợ. Cho nên sau khi lớn lên mới thường xuyên mơ thấy cô bé bị nó hại chết. Đội trưởng Thạch nghiêm túc nói, đối với tội phạm đúng là cần phải tuân thủ chủ nghĩa nhân đạo cơ bản, nhưng tuyệt đối không thể thông cảm cho bọn hắn, làm như vậy chính là gây tổn thương nặng nề cho những người đã bị bọn hắn giết hại. Ta hiểu rồi. Vậy bé gái này sẽ bị luật pháp phán ngồi tù bao lâu? Hàn Phi hỏi. Tuổi tác của nó không lớn. Lại còn bị bệnh tâm thần nên muốn nó bị pháp luật trừng phạt thì phải khiến nó nhận tội mới được. Xem ra đúng là phải nhanh chóng chữa trị cho nó. Hàn Phi nhìn về phía bác sĩ, chiếc mũ trị liệu của các vị có hữu dụng không? Ta nhớ công ty khoa học kỹ thuật thâm không làm về trò chơi thì phải. Công ty khoa học kỹ thuật thâm không có nghiên cứu về não bộ con người mạnh nhất thế giới. Bọn hắn tạo ra trò chơi hoàn mỹ nhân sinh, hẳn là ngươi cũng đã nghe nói. Đương nhiên có nghe, đây chính là trò chơi quốc dân mà, khắp nơi đều quảng cáo về nó. Mũ trị liệu này tiếp nối với trí thông minh nhân tạo trong hoàn mỹ nhân sinh, có thể mượn nhờ năng lực tính toán cường đại của nó để tính ra thế giới bệnh hoạn trong đầu bệnh nhân chỉ chưa đầy một giây. Từ đó bác sĩ chúng ta có thể thông qua dụng cụ này mà tìm về nguyên nhân dẫn tới bệnh trạng, sau đó hốt thuốc đúng bệnh, tiến hành chữa trị. Nói cách khác, mũ trị liệu tâm lý này có chung một máy chủ với hoàn mỹ nhân sinh. Hàng Phi không hiểu lắm, nghi hoặc hỏi. Máy chủ không tồn tại, tất cả sản phẩm trí năng của công ty khoa học kỹ thuật thâm không đều quay xung quanh trí thông minh nhân tạo đời thứ 8 mà bọn hắn đang kiểm trắc. Đó chính là lực lượng hạch tâm của công ty bọn hắn. Người muốn sử dụng sản phẩm của bọn hắn thì phải tiếp nối với trí thông minh nhân tạo đời thứ 8. Đây có thể xem là một kiểu lũng đoạn thị trường. Vị bác sĩ áo trắng rất kiên nhẫn giải thích. Ngài không phải là chuyên gia tâm lý à? Sao lại hiểu rõ về kỹ thuật của thâm không quá vậy? Đầu óc Hàn Phi suy nghĩ rất nhanh, những chuyện nguy hiểm từng trải qua khiến hắn không thể không cẩn thận, dù sao có một số loại trùng hợp sẽ tạo thành sát thương chí mạng. Chương 192, tiếng ca trong tòa nhà, thời đại đang biến hóa, khoa học kỹ thuật có thể hỗ trợ chúng ta hiểu rõ bản thân hơn. Dù là ngành nghề gì cũng nên áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào để gia tăng năng suất. Bác sĩ, còn chưa thỉnh giáo đại danh của ngài. Hàn Phi nhớ lão sư của Lệ Tuyết từng cố ý nhắc nhở hắn phải chú ý đến hai loại công việc là bác sĩ và giáo viên. Ta tên là Hồ Vi. Rời khỏi đồn cảnh sát. Khi Hàn Phi về đến nhà đã là hơn 11 giờ đêm. Hắn ăn qua loa bữa tối rồi nối dây, đội mũ trò chơi lên đầu. Thế giới màu máu giáng lâm bao phủ tất cả. Tiếng thông báo tiến vào trò chơi vừa biến mất. Thân thể Hàn Phi đột nhiên bị ai đó tóm lấy. Hắn mở to mắt, cảm giác trên mặt truyền đến hàn ý, cúi đầu nhìn lại, Hàn Phi phát hiện miệng mình bị một đôi bàn tay trắng bệch bịt kín. Gáy nổi da gà. Hàn Phi chậm rãi xoay nghiêng đầu nhìn sang mới thấy người đứng sau lưng mình là Ngụy Hữu Phúc. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Hàn Phi vươn tay chỉ về phía cửa, ý hỏi Ngụy Hữu Phúc có phải bên ngoài có thứ gì đó nguy hiểm đang lảng vảng hay không. Ngụy Hữu Phúc không chú ý tới hành động của Hàn Phi, chỉ chậm rãi buông tay, ra hiệu cho Hàn Phi tuyệt đối không nên mở miệng nói chuyện. Xung quanh lâm vào an tĩnh. Không chỉ có căn hộ 1044 mà toàn bộ cư xá Hạnh Phúc cũng đều tĩnh mịch vô cùng, không có bất kỳ thanh âm nào. Qua 10 phút, Ngụy Hữu Phúc mới chậm rãi đứng dậy, hé mắt nhìn qua khe hở giữa các tấm ván gỗ trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài cư xá. Cư xá Hạnh Phúc vốn đang yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng ca của nữ nhân, bản đồng dao cổ quái mang theo giai điệu quỷ dị dường như đang tiến lại gần tòa lầu số 1. Trong nháy mắt nghe được tiếng ca kia, Hàn Phi bất an tới cực điểm. Hắn yên lặng thu hồi chiếc nhẫn của chủ nhà vào thanh vật phẩm, tựa sát vào vách tường bên dưới cửa sổ, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Hàn Phi từng gặp tiếng ca một lần, nếu không phải có nút rời khỏi trò chơi thì lúc đó hắn đã chết rồi. Chính vì tiếp xúc gần như vậy nên hắn mới hiểu được đối phương kinh khủng cỡ nào. Vì sao nó lại chạy vào khu cư xá? Tiếng ca từ từ đến gần, thậm chí có một lúc nó còn quanh quẩn bên cửa sổ như muốn xác định nơi này chính là tầng 4. Hàn Phi tự bịt kín miệng mình, đưa mắt nhìn Ngụy Hữu Phúc ngồi bên cạnh, Ngụy Hữu Phúc nhẹ nhẹ lắc đầu, không dám làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào. Tiếng ca mãi không tiêu tán. Điều kinh khủng nhất là chỉ mười mấy phút sau, tiếng ca đột nhiên xuất hiện bên trong hành lang tòa lầu số 1. Đèn điều khiển bằng âm thanh lần lượt sáng lên, trái tim Hàn Phi như muốn ngừng đập. Bành! Một cửa phòng nào đó trên tầng 2 bị mở ra. Ngay sau đó trong hành lang không ngừng vang lên tiếng mở cửa phòng. Nó đi lên từng tầng, rất nhanh đã tới tầng 4. Bành! Bành! Cửa phòng 1041 và 1042 bị mở ra, cửa giọng mạnh vào vách tường tạo ra âm thanh điếc tai, sau đó tiếng ca lại tiếp tục đi lên tầng trên, mà Hàn Phi đã hoàn toàn nín thở, bịt chặt mũi miệng không dám phát ra chút âm thanh nào. Trong tòa lầu không ngừng vang lên tiếng cửa bị đẩy mở. Ngoại trừ âm thanh này và tiếng ca văng vẳng thì toàn thế giới đều lâm vào an tĩnh. Rất nhanh sau đó, tiếng ca lại đi xuống lầu. Khi đi ngang tầng 4, nó đột nhiên mở cửa phòng 1043. Chỉ thiếu chút nữa. Tiếng ca từ từ yếu bớt, mãi cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Hàn Phi ngồi liệt dưới đất, phát hiện quần áo mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, toàn thân như mới vừa chui ra khỏi hồ nước. Ngụy Hữu Phúc khẽ vỗ lưng Hàn Phi, lấy ra giấy bút viết cho hắn một câu tạm thời đừng nói chuyện, cẩn thận trở lại. Ngụy Hữu Phúc không dám viết chủ ngữ nhưng Hàn Phi hiểu ý hắn nên khẽ gật đầu. Lại thêm nửa giờ đồng hồ tiếng ca vẫn không xuất hiện, trên đường phố bắt đầu xuất hiện đủ loại âm thanh quỷ dị. Ngụy Hữu Phúc mới đứng dậy, vỗ ngực nói, đã không sao rồi, các ngươi ra đi. Vừa dứt lời, sau lưng Ngụy Hữu Phúc toát ra từng cánh tay, từng vị nạn nhân trong vụ án lắp ghép thân thể người xuất hiện, bọn hắn dùng thân thể mình bao bọc tiểu bác ở trong cùng. Lại tránh thoát một kiếp, chỉ là không biết lần sau chúng ta còn may mắn như thế này nữa không. Sắc mặt Ngụy Hữu Phúc rất tái nhợt, hắn mở cửa nhìn ra ngoài hành lang. Ngoại trừ nhà 1044, ba căn hộ còn lại đều bị mở tung cửa. Thứ đó còn có thể chạy vào trong khu cư xá. Hàn Phi yên lặng rất lâu mới mở miệng hỏi. Đây là lần đầu tiên. Ngụy Hữu Phúc cũng rất nghi hoặc nói, khi lầu trưởng tiền nhiệm còn ở nơi này, tiếng ca từng xuất hiện bên ngoài khu cư xá nhưng chưa bao giờ tiến vào đây. Lần đầu tiên. Hàn Phi tựa lưng vào vách tường nhìn ra ngoài. Hình như nó đang tìm kiếm thứ gì đó. Hẳn là tiền tiểu bác. Lầu trưởng tiền nhiệm từng nói nạn nhân số 8 là một thanh chìa khóa, có được tiểu bác sẽ có thể rời khỏi địa phương này. Hệ thống cũng từng giới thiệu tiểu bác là chìa khóa, ngoài ra không nói rõ ràng thêm gì. Lầu trưởng tiền nhiệm có còn nói gì khác với các ngươi không? Hàn Phi hỏi các bạn cùng phòng, trong phòng khách vô cùng yên tĩnh. Xem ra là không có. Lầu trưởng tiền nhiệm tuy trông có vẻ rất hòa ái và tốt bụng nhưng ta có cảm giác hắn không thật sự tín nhiệm chúng ta, hoặc có thể nói hắn không tín nhiệm bất kỳ ai trong thế giới này. Ngụy Hữu Phúc chậm rãi nói, hắn rất khác ngươi. Hàn Phi cũng nhớ được khi gặp gỡ lầu trưởng tiền nhiệm trên tầng 9, đối phương chọn cách hủy diệt thế giới tầng sâu. Đáng tiếc hắn đã thất bại, ký ức cũng tan thành từng mảnh. Một người hành động vì mục tiêu hủy diệt đúng là sẽ không tin tưởng lệ quỷ và oán niệm. Lầu trưởng tiền nhiệm không nói cho các cư dân trong tòa nhà biết nhiều thông tin. Hàn Phi muốn làm rõ chân tướng thì chỉ có thể tiếp tục đi thăm dò và tìm kiếm mảnh vỡ ký ức của hắn. Cũng may trước đó ta đã học thuộc địa đồ trong phòng lầu trưởng, trường tư thuộc ít dân được khoanh vòng chứng tỏ bên trong rất có khả năng che giấu mảnh vỡ ký ức. Chương 193, vật đặc thù đến hệ thống cũng không biết Hàn Phi lấy tấm thẻ công tác giáo viên ra khỏi thanh vật phẩm. Thứ này hẳn là lầu trưởng cố ý để lại cho ta. Hàn Phi không biết nên đối phó với tiếng ca thế nào, hiện tại cư xá hạnh phúc cũng đã trở thành nơi nguy hiểm, muốn đột phá cục diện này thì chỉ có thể đặt hy vọng vào các phần mảnh vỡ của lầu trưởng tiền nhiệm. Tiếng ca kia không biết lúc nào sẽ quay trở lại, chúng ta nên chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại Hàn Phi đã hiểu được thế giới tầng sâu này tuyệt vọng cỡ nào, không có một nơi nào là tuyệt đối an toàn, trừ phi chính hắn cũng trở thành một loại tồn tại không thể nói. Gánh nặng đường xa nha. Hàn Phi dẫn Ngụy Hữu Phúc rời khỏi căn hộ có ma. Chúng ta đi xem các hàng xóm có bị làm sao không, hy vọng mọi người bình an. Khi tiếng ca còn cách rất xa, ta đã thông báo cho các hộ gia đình trong tòa nhà biết. Nếu bọn hắn chịu tin tưởng lời ta thì bây giờ hẳn là đang ở bên tòa lầu số 2. Ngụy Hữu Phúc là người vô cùng thiện lương và đáng tin cậy, khi còn sống cũng vậy mà sau khi chết cũng thế. Hàn Phi đi vào tòa lầu số 2, nhìn thấy mọi người nhưng lại thiếu đi Từ Cầm, hắn lập tức mất bình tĩnh chạy trở về tòa lầu số 1. Vọt lên tầng 5, Hàn Phi phát hiện Từ Cầm vẫn chưa về nhà. Mọi vật dụng trong nhà nạn đã bị phá hư, đồ ăn ngon cũng bị đánh nát, trong phòng chỉ còn lại khí tức nguyền rủa nồng đậm. Thảm hơn cả căn hộ của Từ Cầm là căn hộ số 1051 nơi Từ Cầm nuôi thú cưng. Con thú cưng hình như đã bị giết chết. Gian phòng đen như mực kia chỉ còn lại đống xương trắng và mùi hôi thối nồng nặc, không thấy một bóng người nào. Linh hồn trong phòng bị giết mất rồi. Khi Hàn Phi và Ngụy Hữu Phúc tiến vào phòng 1051, hắc ám đã biến mất, Hàn Phi cũng không còn bao nhiêu hy vọng. Hắn vừa định rời đi thì cửa sổ phòng ngủ đột nhiên vang lên một âm thanh đầy ấm ức tủi thân. Đi vào phòng ngủ, Hàn Phi thò đầu ra ngoài cửa sổ, trông thấy trong một góc bề cửa sổ có một bóng đen nhỏ và mảnh bằng sợi chỉ đang phất phơ trong gió. Trời đất, ngươi quá thảm rồi. Bóng đen vốn bao phủ toàn bộ căn hộ 1051 vậy mà bây giờ chỉ còn lại có một sợi mỏng manh thế này, nhờ trốn trong hốc cửa sổ mới tránh thoát được một kiếp. Hàn Phi vươn tay chạm vào sợi bóng đen, sử dụng năng lực chạm đến chỗ sâu trong linh hồn. Bóng đen kia rụt rè cuốn quanh ngón tay Hàn Phi. Hàn Phi có thể cảm nhận được nó đang sợ hãi, bất lực, hoảng sợ và nhớ nhung Từ Cầm. Trước kia khi Từ Cầm còn ở đây, nó đều nằm im một chỗ há mồm ăn, nào có chịu ấm ức bực này. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát hiện một vật đặc thù không biết là cái gì. Vật đặc thù không biết là cái gì, ẩn chứa nguyền rủa và oán niệm, không ai biết nó được tạo thành như thế nào, nó là thứ nằm giữa vật phẩm, sinh mệnh cùng oán niệm. Nhìn sợi bóng đen quấn trên ngón tay, Hàn Phi hơi kinh ngạc. Thú cưng Từ Cầm nuôi ngay cả hệ thống cũng không dám định ra là vật gì. Từ Cầm đã cho gia hỏa này ăn gì thế? Sao mà có thể nuôi một gian phòng thành tiểu quái vật được nhỉ? Hàn Phi thử thu bóng đen vào thanh vật phẩm nhưng không được. Hệ thống nhắc nhở nó không phải là vật phẩm, Hàn Phi đành mặc kệ nó quấn quanh ngón tay mình. Tiểu gia hỏa này coi ta là nam chủ nhân sao? Hay là vì ta là người yếu nhất trong tòa nhà này nên nó cảm thấy ở cạnh ta có cảm giác an toàn? Rời khỏi gian phòng 1051, Hàn Phi lại chạy tới phòng 1054. Hai cái kén côn trùng ở đây rất may mắn, tiếng ca chỉ mở cửa ngẫu nhiên, phòng 1054 không bị mở ra. Điều khiến Hàn Phi ngoài ý muốn là hai cái kén kia vì thiếu máu thịt để hấp thu dinh dưỡng nên đã bắt đầu thôn phệ lẫn nhau, trong đó một cái kén đã tiêu tán toàn bộ sinh cơ, một cái kén còn lại thì đỏ tươi như máu. Thứ bên trong lúc nào cũng có thể phá kén chui ra. Kén côn trùng này đến từ đám người ngoại lai, mà bọn chúng lại có hình xăm bươm bướm trên người, nói không chừng đều có liên quan đến bươm bướm. Tạm thời Hàn Phi cũng không biết kén côn trùng có tác dụng gì, đành thu nó vào thanh vật phẩm. Hàn Phi kiểm tra một vòng, phát hiện tòa nhà không bị hao tổn quá nhiều. Điều khiến hắn bất ngờ là tấm gương trên tầng 7 vậy mà cũng tránh thoát được một kiếp. Không hổ là một trong những hộ gia đình sống ở cư xá hạnh phúc lâu nhất, quả nhiên có chút bản sự. Sau khi tiếng ca rời đi, tất cả các cư dân tụ tập lại một chỗ. Hiện tại trong cư xá hạnh phúc cũng không còn an toàn, mọi người bắt đầu coi trọng đề nghị lần trước của Hàn Phi. Trước sự uy hiếp của tiếng ca, các cư dân rốt cuộc cũng đạt thành nhất trí. Bọn hắn đều tin tưởng lời nói của Hàn Phi, cảm thấy Hàn Phi có tầm nhìn xa hơn hẳn người thường, không ai biết khi nào tiếng ca sẽ xuất hiện trở lại, lần này tòa lầu số 1 gặp nạn, nói không chừng lần sau lại đến lượt tòa lầu số 2. Hơn nữa ai nấy đều nhận ra gần đây tiếng ca xuất hiện khá thường xuyên. Quả nhiên uy hiếp đến từ bên ngoài là cách tốt nhất để nội bộ đoàn kết. Sau khi thương lượng với nhau, ngoài một số hộ gia đình thật sự không tiện rời khỏi cư xá, những người còn lại đều tiến vào cửa hàng tiện lợi. Hàn Phi chuẩn bị đêm nay sẽ tìm hiểu xung quanh trường học dưới sự giúp đỡ của các hàng xóm. Sau 3 giờ sáng, Hàn Phi và mấy vị hàng xóm đi tới cửa hàng tiện lợi. Lúc này hắn đã hoàn thành một nhiệm vụ phổ thông cấp D, có thể rời khỏi trò chơi bất kỳ lúc nào. Thời điểm này là lúc Hàn Phi mạnh mẽ và can đảm nhất, hắn thậm chí có thể mắng tiếng ca một tiếng rồi offline. Đã chuẩn bị xong chưa? Mọi người nhất định không thể vỡ kế hoạch đâu đó, gần đây trường tư thục ít dân xảy ra rất nhiều biến hóa quỷ dị. Kẻ ngoại lai cũng đã xâm lấn đến đó. Lần này chúng ta chỉ điều tra bên ngoài trường học. Nếu có học sinh đi lạc thì chúng ta sẽ chung tay nghĩ cách cứu hắn ra. Hàn Phi muốn thu thập nhiều tư liệu hơn về trường học, đến lúc đó hắn mới có lòng tin xâm nhập vào ngôi trường này. Chương 194, tiến vào địa đồ ẩn, hít sâu một hơi, Hàn Phi ôm linh vị của khóc, lý tai cầm túi sách của đầu to, hai đạo thân ảnh một cao một thấp tỏa ra khí tức khó lường. Tất cả mọi người tiến vào vị trí, Hàn Phi và Lý Tài đi ra khỏi ngõ hẻm rồi băng qua đường, nhưng khi bọn hắn đạp lên bậc thang dẫn tới cổng trường học, biến cố đột nhiên phát sinh. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã thu hoạch được thẻ công tác của giáo viên trường học, chúc mừng ngươi thành công tiến vào địa đồ ẩn trường tư thục ít dân. Danh sách nhiệm vụ đã được cập nhật, mời kiểm tra. nghe được tiếng thông báo. Trong nháy mắt Hàn Phi cảm thấy không ổn. Mấy chữ địa đồ ẩn này hắn đã từng nghe Hoàng Doanh nói nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp được, mà lại là trong tình huống này. Nhìn linh vị trong tay, Hàn Phi thử gọi tên Khốc nhưng phát hiện Khốc dường như không có bên trong. Địa đồ ẩn trong trò chơi này lại bày ở nơi quang minh chính đại giữa đường lớn thế này sao? Nghĩ tới việc mình đã làm nhiều nhiệm vụ ẩn trong tòa lầu số 1, Hàn Phi đột nhiên cảm thấy phát hiện địa đồ ẩn giữa đường cái cũng không có gì quá kỳ lạ. Vẫy vẫy linh vị trong tay, Hàn Phi hy vọng có lệ quỷ nào đó văng ra, đáng tiếc chẳng có lấy một chút âm thanh nào. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, tựa lưng vào tường như thể làm thế sẽ khiến hắn cảm thấy an toàn hơn. Chẳng biết từ bao giờ, trong nháy mắt tiến vào địa đồ ẩn Hàn Phi đã xuất hiện ở bên trong trường. Trên tấm thẻ công tác xuất hiện ảnh chụp của Hàn Phi, lại còn là ảnh chụp đen trắng rất có thẩm mỹ của âm phủ. Ta bây giờ có thể rời khỏi trò chơi, đây là át chủ bài lớn nhất của ta, việc cấp bách nhất là phải xác định vị trí của mình. Không dám dừng quá lâu ở một chỗ, Hàn Phi vượt qua cảm giác bối rối ban đầu, cấp tốc lấy lại bình tĩnh. Vừa cầm tấm thẻ công tác đi đến đây đã tiến vào địa đồ ẩn. Hàn Phi hoài nghi tấm thẻ đã bị lầu trưởng tiền nhiệm động tay động chân. Lão lầu trưởng đặt hết hy vọng vào ta, chắc chắn hắn sẽ không hại ta. Có khi nào tấm thẻ công tác này trực tiếp truyền tống ta tới vị trí gần với mảnh vỡ ký ức nhất không? Hàn Phi càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, hắn cẩn thận nhìn quanh nơi mình vừa xuất hiện. Chiếc giường đơn sơ, bàn gỗ sơn màu vàng, trên mặt bàn còn bày một cuốn sổ, một túi trái cây và mấy cây bút. Gian phòng rất nhỏ, trên vách tường treo đầy báo cáo làm việc, góc tường chất đống bếp điện và máy sấy tóc, bên trên đều là một lớp bụi dày. Hàn Phi mở ngăn kéo bàn ra, bên trong đều là thư cảm ơn chưa mở ra xem. Hình như ta đang ở trong phòng của người quản lý ký túc xá. Chẳng lẽ mảnh vỡ ký ức của lầu trưởng giấu ở ký túc xá? Hàn Phi tra xét sơ đồ ký túc xá, quỷ dị là trên sơ đồ tòa nhà có ghi tên cả nam sinh và nữ sinh. Tầng 1 tầng 2 là ký túc xá nam sinh, tầng 3 tầng 4 là ký túc xá nữ sinh. Trường học này chỉ có một tòa nhà ký túc xá thôi sao? Hàn Phi từng tra cứu thông tin về trường tư thục ít dân trên mạng nhưng có rất ít thông tin hữu dụng. Hắn biết trường này ngoài mặt là trường tư thục nhưng chất lượng dạy học rất tệ. Cách quản lý vô cùng hỗn loạn. Hàn Phi không mạo muội rời khỏi phòng mà cố ý ghi nhớ vị trí phòng ký túc xá của từng học sinh. Hiện tại ký nhớ của hắn rất biến thái, chỉ xem vài lần đã thuộc. Đặt sơ đồ ký túc xá xuống bàn, Hàn Phi lại nhìn về phía chồng thư cảm ơn. Có thể nhận được nhiều thư cảm ơn như vậy, vì quản lý ký túc xá này hẳn là rất được các học sinh yêu thích. Hàn Phi mở một bức thư ra xem, khi đọc được nội dung bên trong, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Hình ảnh hoạt họa vô cùng đáng yêu trong thư bị người ta dùng bút đỏ gạch chéo, sau đó viết mấy chữ đi chết đi. Đi chết đi. Đi chết đi. Dường như người viết rất căm hận nên bút lực khá mạnh khiến ngòi bút đâm rách cả giấy viết thư. Trên thư không có ký tên, Hàn Phi lại mở thêm mấy bức thư khác ra xem, nguyền rủa trong thư càng lúc càng ác độc. Bút tích không giống nhau, đây dường như là nhiều học sinh gửi cho quản lý ký túc xá. Chỉ cần xem thư Hàn Phi đã cảm nhận được ác ý của người viết. Rốt cuộc quản lý ký túc xá đã làm gì mà bị đám học sinh căm hận như vậy? Lúc ban đầu Hàn Phi còn cảm thấy những thứ này mang lại sự ấm áp, nhưng bây giờ bàn tay hắn lại càng đầy ý lạnh. Hắn thả mấy bức thư vào trong ngăn kéo, sau đó nhìn về phía túi trái cây đặt trên bàn. Hắn lấy ra một quả chuối xem xét cẩn thận, phát hiện trên đỉnh quả chuối có một lỗ kim rất nhỏ. Hàn Phi lột vỏ chuối ra, bẻ đôi quả chuối, sau đó nhìn thấy bên trong chuối có một cây kim. Cây kim được đặt nằm thẳng, nếu ai đó cắn xuống thì cây kim này sẽ đâm xuyên hàm hắn. Thật là độc ác. Hàn Phi tê cả da đầu, không dám đi loạn bèn cầm túi trái cây ngồi xuống giường. Nhưng khi tay hắn vừa chạm vào giường thì lại đứng bật dậy. Khẽ nhíu mày, Hàn Phi phát hiện trên giường còn lưu lại hơi ấm, dường như trước đó không lâu có người từng nằm ở đây. Trong phòng quản lý ký túc xá nhất định sẽ có chìa khóa phòng của tòa nhà, nhưng nơi đây không có gì, xem ra hắn đã cầm chìa khóa rời đi. Hẳn là đi chưa lâu. Tính toán thời gian, Hàn Phi cảm thấy đối phương sắp trở về. Hắn lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cửa sổ phòng quản lý ký túc xá nhìn ra ngoài hành lang, bên ngoài tối đen như mực không có lấy một bóng người, trông vô cùng kềm nén. Trong ký túc xá thường sẽ có cầu thang bên trái và cả bên phải, mỗi bên đều có một phòng vệ sinh để học sinh rửa mặt. Hàn Phi còn đang quan sát bỗng nghe thấy có tiếng bước chân từ tầng trên truyền xuống. Quản lý ký túc xá trở về rồi. Tiếng bước chân càng lúc càng nhanh, có vẻ cấp bách. Hàn Phi lập tức rút cây kim trong quả chuối ra. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa phòng quản lý chạy về phía cầu thang bên trái. Chương 195, chuyện bốn nữ sinh trong ký túc xá cảm tạ 1503 và Lê Thu 28 đã ủng hộ KP Hi Hi. Quả chuối đã bị lột vỏ, quản lý ký túc xá chắc chắn biết có người lẻn vào phòng mình. Trốn ở phòng vệ sinh không an toàn, ta phải tìm cách rời khỏi tòa nhà này. Thời khắc nguy cấp, đầu óc Hàn Phi suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Hắn lên kế hoạch rất tốt, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa. Khi hắn tiến vào cầu thang bên trái thì phía đó cũng vang lên tiếng bước chân. Hai tiếng bước chân đồng thời vang lên nhưng không giống nhau. Tiếng bước chân bên phải trong hành lang trầm ổn mạnh mẽ như đang nói cho người trong tòa ký túc xá là hắn đang tuần tra. Tiếng bước chân bên trái thì rất nhẹ như thể đang nhón chân mà đi, không đứng gần thì không cách nào nghe ra được. Hàn Phi không muốn bản thân bị bại lộ nhưng bây giờ trốn vào phòng vệ sinh đã không kịp nữa. Tiếng bước chân bên phải trong hành lang vang lên đã cách hắn ngày càng gần. Không có nơi nào để trốn, Hàn Phi dứt khoát trốn vào cánh cửa đằng sau góc ngoặt. Có lẽ vì ký túc xá này là nam nữ ở chung nên mỗi một tầng lầu đều có lắp đặt cửa gỗ an ninh ngăn cách với tầng lầu bên dưới, đề phòng các học sinh đi lung tung. Tiếng bước chân tới gần. Trong mảnh không gian đen như mực, Hàn Phi trốn ở phía sau cửa. Nếu lúc này có người mở cửa ra thì e là đôi bên đều sẽ bị dọa sợ mất mật. Hàn Phi ngừng thở, không dám rời khỏi trò chơi ở chỗ này, nếu không lần sau khi đăng nhập vào game hắn vẫn sẽ xuất hiện ở sau cửa, có khả năng gặp nhiều nguy hiểm hơn. Tiếng bước chân trầm ổn bên hành lang phải chậm rãi biến mất, đối phương mở cửa phòng quản lý ký túc xá rồi đi vào trong. Tiếng bước chân bên trái rất nhỏ đã đến sát bên Hàn Phi, cuối cùng biến mất ở ngay bên cạnh hắn. Người đó đang đứng bên kia cửa. Hàn Phi trốn sau cánh cửa không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, lát sau hắn nghe được tiếng của một thiếu niên lầm bầm nói, kỳ quái. Vì quản lý ký túc xá hôm nay không ăn trái cây sao? Các ngươi đã nghe kể chuyện xảy ra bên phòng ngủ 401 chưa? Giường số 3 truyền tới tiếng của một thiếu niên, hắn thò đầu ra khỏi chăn nhìn về phía một giường ngủ khác trong phòng ngủ. Chuyện gì? Sáng nay ta nghe nói có mấy phòng ngủ bị rào lại trên tầng 4, hình như không cho ai vào ở. Trên giường số 2 có một thiếu niên lên tiếng. Phòng 401 có người chết. Bốn nữ sinh trong phòng đều chết hết rồi. Thiếu niên giường số 3 thấp giọng nói, mấy phòng ngủ bên cạnh cũng vì thế mà bị rào lại, trường học không dám để lộ chuyện này ra ngoài ánh sáng. Còn để gì quản lý ký túc xá và các nữ sinh sống trên tầng 4 thông đồng với nhau, tìm lý do thoái thác. Tại sao phải thông đồng với nhau tìm lý do gạt mọi người? Thiếu niên nằm giường số 1 giường như rất nhát gan, nói xong câu đó hắn lập tức trùng mình lại. Nếu là cái chết thông thường thì chắc chắn là không cần làm thế. Mấu chốt là bốn nữ sinh kia chết quá kỳ quái. Giọng của số 3 càng ngày càng thấp, các ngươi có nghe nói tới chuyện ma lưng tự lưng chưa? Đại khái chính là có hai người bạn quan hệ rất tốt, một buổi tối có một người ra ngoài chưa về. Người còn lại không ngừng nhận được điện thoại bảo rằng bạn bè thì phải lưng tựa lưng. Về sau nàng mới biết bạn của nàng đã bị đóng đinh dưới giường, hai người cứ thế lưng tựa lưng ngủ suốt một đêm. Sao ngươi không tranh thủ thời gian mà ngủ đi, đừng có kể chuyện ma quỷ nữa. Thiếu niên số 1 nấp trong chăn, hắn rất ghét phải nghe chuyện ma. Đừng để ý đến hắn, ngươi kể tiếp đi. Thiếu niên giường số 2 lại rất thích nghe chuyện ma. Nữ sinh đầu tiên chết trong phòng 401 chính là người bị trói chặt dưới giường. Nàng ngủ giường số 1, cũng là người chết đầu tiên, nhưng nghe nói là người cuối cùng được phát hiện. Số 3 u ám nói. Trời à, vậy những nữ sinh còn lại đã ngủ cùng một bộ thi thể suốt cả đêm. Các nàng không hề phát hiện mặt dưới giường có gì sao? Đổi lại là ngươi thì ngươi sẽ phát hiện ra chắc. Mỗi ngày trước khi đi ngủ ngươi sẽ vén ra giường lên kiểm tra dưới mặt giường của mình một lần. Số 3 vừa nói xong. Giường số 1 lập tức truyền tới tiếng sột soạt một hồi, dường như thiếu niên số 1 thật sự chui ra khỏi chăn, vén ra giường lên kiểm tra. Ta đoán dù các nàng nghe được tiếng máu rỉ xuống cũng sẽ cho rằng vòi nước có vấn đề, dù sao phòng ngủ ở nhà ta cũng hay bị rỉ vòi nước lắm. Thiếu niên số 2 khá lớn gan, lòng hiếu kỳ cũng rất nặng. Vậy ba nữ sinh còn lại chết như thế nào? Người chết tiếp theo là nữ sinh giường số 2. Cái chết của nàng là quỷ dị nhất, hơn nửa đêm đột nhiên nàng ngồi dậy, bên tai như có ai đó gọi tên nàng, thế là nàng đi chân trần ra mở cửa phòng ngủ. Nàng bị gọi hồn. Ai mà biết, khi nữ sinh giường số 2 mở cửa ra ngoài, nữ sinh giường số 3 bị tiếng động làm cho tỉnh lại. Nàng nghĩ bạn mình đi vệ sinh nên cũng không để ý, nhưng rất lâu sau cũng không thấy bạn trở lại, thế là nữ sinh giường số 3 đi tới nhà vệ sinh tìm bạn. Thiếu niên giường số 3 nói chậm lại. Nhà vệ sinh trường ta nằm ở bên trái, phòng 401 rất gần nhà vệ sinh, cô bé giường số 3 đi mấy bước đã tới cửa nhà vệ sinh rồi. Nhà vệ sinh lúc đó vô cùng yên tĩnh, không có một chút âm thanh nào. Nữ sinh chậm chậm đẩy mở cửa ra, phát hiện nữ sinh giường số 2 đang chúi đầu vào bồn rửa mặt. Tự như đang gội đầu. Nữ sinh giường số 3 cho rằng bạn mình đang mộng du nên nhỏ giọng gọi tên đối phương, nhưng đối phương lại không để ý tới nàng. Nàng nghi hoặc đi tới bên cạnh nữ sinh số 2, đặt tay lên vai bạn, nhưng lại bất ngờ phát hiện mái tóc và quần áo bạn mình ướt sũng. Nàng cho rằng nữ sinh số 2 vừa mới gội đầu tắm rửa trong vô thức, nhưng cẩn thận nghĩ lại ban nãy nàng không hề nghe được tiếng vòi nước mở. Nàng cúi đầu nhìn lại hai bàn tay mình, một mùi hôi thối bốc lên, lúc này nàng mới nhận ra hai bàn tay đã ướt đẫm máu tươi. Nói tới đây, thiếu niên giường số 3 dừng lại một lúc lâu. Nói tiếp đi chứ, sau đó thì sao? Ngay cả thiếu niên giường số 1 cũng bắt đầu tò mò. Chương 196, thi thể nữ sinh, nàng bị sợ đến choáng váng, muốn thét lên nhưng không thể phát ra thanh âm, nàng muốn chạy ra khỏi nhà vệ sinh nhưng bạn mình đã đứng chắn ở ngay cửa, gương mặt từ từ nứt toát ra. Nữ sinh giường số 3 cảm thấy thân thể mình càng lúc càng nặng, nàng dùng toàn lực chạy vào một căn buồng vệ sinh, khóa cửa lại. Trong lòng hoảng loạn, nàng dùng chút khí lực cuối cùng lấy điện thoại ra gọi điện cầu cứu. Điện thoại còn chưa gọi được. Nàng đã cảm thấy ánh sáng trên điện thoại càng lúc càng mờ như thể có một đôi bàn tay đang bịt kín mắt mình. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Nữ sinh giường số 2 đang ngồi xổm trên bả vai nàng, mỉm cười nhìn nàng. Thiếu niên giường số 3 rất am hiểu kể chuyện ma, lời kể của hắn ẩn chứa cảm xúc, không cố tình dọa người nghe nhưng lại tạo ra cảm giác lạnh cả sống lưng. Nữ sinh giường số 4 đang nằm ngủ trong phòng 401 ngon lành thì điện thoại đột nhiên rung lên. Nàng bị đánh thức, mơ mơ màng màng bắt điện thoại. Trong tai nghe truyền tới tiếng giọt nước rơi tí tách, nàng tưởng có người gọi điện phá rối mình nên định cúp máy. Đúng lúc này trong điện thoại lại truyền ra tiếng của nữ sinh giường số 3. Tiếng động rất yếu ớt. Dường như nàng đang cố gắng chạy, nhưng chỉ vài giây sau tiếng động biến mất. Trong điện thoại chỉ còn lại tiếng cười của hai nữ sinh giường số 2 và số 3. Không biết các nàng thấy thứ gì buồn cười mà cứ liên tục cười mãi. Nữ sinh giường số 4 bị đánh thức rất là khó chịu, nàng tưởng các bạn đùa ác, vừa định nói chuyện thì đối phương bỗng đột ngột cúp điện thoại. Ngay sau đó cửa phòng 401 bị mở ra, trong bóng tối có ba thân ảnh bò tới ba chiếc giường trống trong phòng. Giọng thiếu niên kể chuyện càng lúc càng thấp. Sau đó thì sao? Cuối cùng nữ sinh số 4 chết như thế nào? Thiếu niên giường số 2 càng lúc càng tò mò. Nữ sinh giường số 4 vốn cho rằng các bạn cùng phòng đã trở về nên không để ý tới nữa. Thế nhưng một lát sau nàng lại cảm thấy có điểm gì đó không hợp lý. Ba bóng đen kia sau khi trở về vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng, như thể trên người nàng có đồ vật gì đó rất thú vị. Nữ sinh số 4 không ngủ lại được, trong lòng cảm thấy bối rối, nàng cố ý đưa lưng về phía mấy bóng đen, lắng tai nghe xem bọn họ đang nói cái gì. Thiếu niên giường số 2 vẫn chậm rãi kể chuyện. Nhưng điều nữ sinh số 4 không ngờ tới là ba bóng đen kia đang kể lại những chuyện mà các bạn cùng phòng của nàng đã gặp phải. Nữ sinh số 4 càng nghe càng sợ hãi, nàng đã tỉnh, thân thể không ngừng run rẩy nhưng vẫn cắn răng giả vờ như đang ngủ. Chăn mền vén lên, trong mắt ba bóng đen ngồi trên giường số 1, số 2 và số 3 chỉ còn lại tròng trắng, bọn hắn đi về phía chiếc giường trong cùng. Ba bóng đen đứng bên giường số 4. Thò đầu lại gần nhìn nữ sinh nằm trên giường cách một lớp màn. Nữ sinh số 4 như đang bị bóng đè, không cách nào động đậy. Khi nàng đang vô cùng sợ hãi, sau lưng bỗng vang lên tiếng hát đồng dao vô cùng quỷ dị. Tiếng hát vừa vang lên, nữ sinh giường số 4 đột nhiên cảm thấy bụng mình truyền tới đau đớn kịch liệt như thể đang bị viêm ruột thừa rất nặng. Ba gương mặt dán sát vào màn, trên mấy gương mặt khiếp người lộ ra nụ cười rùng rợn, sau đó bọn hắn vươn tay về phía bụng nữ sinh kia, miệng bắt đầu ngâm nga một bài đồng dao. Ba nhìn xem, mẹ nhìn xem, tay nhỏ của em bé thật là đáng yêu. Ba nhìn xem, mẹ nhìn xem, tay nhỏ của em bé biến mất rồi. Ba và mẹ cùng đến nhìn xem, tay nhỏ của em bé lại xuất hiện. Hàn Phi trốn sau cửa, hắn chắc chắn bên kia cánh cửa đang có một người khác. Ngay khi đôi bên đang so xem ai kiên nhẫn hơn ai thì trên tầng 4 ký túc xá đột nhiên vang lên tiếng nữ sinh kêu thảm. Hàn Phi âm thầm giật mình, sau đó hắn nghe được tiếng thiếu niên đứng bên kia cửa thấp giọng mắng, ba người bọn hắn tại sao lại dám động thủ. Trước đây ta nên để mẹ bóp chết bọn hắn cho rồi. Mắng xong thiếu niên vội vã chạy lên lầu. Khi thiếu niên rời đi, Hàn Phi nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ ra, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng thiếu niên. Đối phương mặc đồng phục trường tư thục ít dân nhưng đồng phục có vẻ quá lớn, không vừa vặn với hắn. Khi hắn vừa chạy đi, cửa phòng quản lý ký túc xá bật mở, tiếng bước chân trầm ổn vang lên, người quản lý cầm đèn pin đi lên tầng trên. Hẳn là có án mạng. Ta cảm thấy nơi này còn loạn hơn cư xá Hạnh Phúc nhiều. Hàn Phi bắt đầu điểm lại các thông tin mình có được. Vừa rồi thiếu niên đứng cách ta một cánh cửa hẳn là kẻ đã bỏ kim vào trong trái cây. Mấy bức thư cảm ơn độc ác kia đoán chừng cũng do hắn gửi. Khi tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn không hề bất ngờ mà chỉ mắng tại sao ba người kia lại động thủ, xem ra hắn biết rõ hung thủ là ai. Từ đó có thể kết luận trong tòa nhà này có ít nhất 4 gia hỏa có ác ý, mà 4 người này còn quen biết nhau. Đợi quản lý ký túc xá đi khuất dạng, Hàn Phi mới bước ra khỏi cửa, đeo chiếc nhẫn của chủ nhà vào ngón tay rồi lên lầu. Tòa ký túc xá này tuy chỉ có 4 tầng nhưng mỗi tầng đều có rất nhiều phòng, chỉ là phòng nào cũng âm u đầy tử khí, không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra. Lặng lẽ mò tới góc ngoặt giữa cầu thang tầng 3 và tầng 4, Hàn Phi mơ hồ nghe được trên tầng truyền xuống một tiếng nói, ta chỉ giết có một người. Vì sao khắp nơi trong tòa nhà này đều là thi thể rồi? Cạnh bên lối thoát hiểm tầng 4 truyền ra giọng của một nữ nhân trung niên. Bà ta ném một thi thể nữ ra khỏi phòng ngủ 401. Phần bụng của bộ thi thể khô quắc dị thường tự như da dụng và da lưng dán chặt vào nhau, nội tạng bên trong đều đã bị người ta móc rỗng. Quản lý ký túc xá có khí lực rất lớn, bà ta dùng ra giường bọc lấy thi thể nữ sinh rồi ôm thi thể đi xuống lầu. Hàn Phi phản ứng rất nhanh, hắn quả quyết lui về hành lang tầng 3. Chùm chìa khóa trong túi quản lý ký túc xá va chạm vào nhau tạo thành âm thanh len keng nho nhỏ trong mỗi bước đi. Bà ta ôm thi thể đi thẳng xuống dưới lầu. Chương 197, bí mật của Mã lão sư chờ bà ta rời đi, Hàn Phi mới đi lên tầng 4. Cửa phòng ngủ 401 đang mở, cửa nhà vệ sinh cũng mở, có người bị hại khi đang đi vệ sinh lúc nửa đêm sao? Những người bạn cùng phòng của nữ sinh đó đi đâu cả rồi? Hàn Phi cả gan tiến vào phòng ngủ 401 xem xét, nhận ra đây là một gian phòng ngủ rất bình thường và chẳng có lấy một bóng người. Gian phòng không lớn, bày đủ loại vật dụng. Hàn Phi không dám ở lại quá lâu nên tranh thủ thời gian bắt đầu điều tra. Nữ sinh giường số 1 tên là Thu Đào, dưới gối nàng giấu một tập thơ về tình yêu, trong tập thơ bị xé mấy trang. Cô gái này dường như đang yêu đương với người nào đó, quyển vở tập làm văn của nàng viết đầy những lời đường mật mập mờ. Vở viết văn. Nàng không sợ bị giáo viên dạy văn nhìn thấy sao? Hay là nói, nàng cố ý muốn để giáo viên văn đọc được những lời này? Thời gian có hạn. Hàn Phi lại nhìn về phía giường số 2. Trên quyển sách đặt giữa giường có viết tên của nàng Vu Oánh Oánh. Cô bé này là fangirl, điều kiện gia đình hẳn là cũng khá tốt, quần áo ném trên giường trông cao cấp hơn của các nữ sinh khác một chút. Nữ sinh giường số 3 tên là Vương Tuệ, dưới giường nàng đặt 22 đôi giày thể thao. Trong túi sách có tờ giấy nghỉ phép do đội thể thao của trường cấp. Dường như con đường tương lai mà cô bé định đi chính là sinh viên trường thể dục thể thao và năng khiếu. Cuối cùng Hàn Phi đi tới bên giường số 4. Vừa vén màn lên đã cảm thấy có vấn đề. Ra giường nhăn nhúm, chăn mền nằm loạn khắp nơi, dường như nơi này vừa mới xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ. nữ sinh bị quản lý ký túc xá mang đi ngủ trên giường số 4. Nhưng vì sao nàng lại biến thành như thế? Trên bụng không có bất kỳ vết thương gì nhưng bụng lại bị móc rỗng, chẳng lẽ quỷ đang ở trong gian phòng này? Hàn Phi xoay người lại nhìn ngó xung quanh. Hắn còn chưa kịp xem xét cẩn thận thì đã nghe được ngoài hành lang vang lên tiếng thiếu niên ban nãy, ta đã lên kế hoạch xong xuôi, ba người các ngươi tại sao lại đến đây quấy rối? Chúng ta muốn làm gì thì làm đó, ngươi thật sự cho rằng mình là lão đại. Đừng có cãi nhau, dù sao các nàng đều phải chết mà, M Thanh ngoài cửa càng lúc càng gần, Hàn Phi không kịp chạy ra nữa, hắn vội vàng nhìn khắp gian phòng rồi chui tọt xuống gầm giường số 4. Hàn Phi ngừng thở nhìn về phía cửa ra vào. Nhưng ánh mắt vừa lia tới, hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh. Hắn trông thấy bên dưới gầm giường số 1 có một gương mặt nữ sinh. Nữ sinh kia có mái tóc đen dài rủ xuống đất, nàng bị đóng đinh vào gầm giường, đôi mắt trợn trừng như thể chết không nhắm mắt. Hàn Phi hung hăng cắn lấy lưỡi mình để không phát ra âm thanh nào. Lát sau, có một người đi vào phòng ngủ nữ sinh số 401. Người kia mang một đôi giày thể thao màu trắng sạch sẽ, ngồi trên giường số 1. Hiện tại các nữ sinh trong phòng này đều đã bị giết, bí mật của Mã lão sư tuyệt đối sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Hắn đúng là cầm thú, đón nhận lời tỏ tình của Thu Đào rồi thì thôi đi, còn không buông tha cho Sơ Hạ. Thật muốn giết chết luôn cả Mã lão sư. Ba người các ngươi ngậm miệng lại. Đó là cha của chúng ta. Thiếu niên đột nhiên lớn giọng nói, còn có một người biết rõ bí mật này. Khi cha lừa gạt Sơ Hạ vào phòng thể dục, có một người nấp trong đống thiết bị dụng cụ, sau đó trốn ra ngoài bằng lối cửa sổ. Trường học này nhiều người như thế, ai mà biết là người nào đã nghe lén. Chúng ta cũng không thể vì bảo vệ Mã lão sư mà giết toàn bộ người trong trường được nha. Muốn giết toàn bộ trường rất khó, hay là chúng ta đổi cách nghĩ, giết Mã lão sư là xong xuôi mọi việc, thấy thế nào? Ngươi giết nổi hắn không? Ba người các ngươi câm miệng cho ta. Thiếu niên dữ dằn nói. Tiếp theo ta sẽ tự mình xử lý tốt tất cả mọi chuyện. Tại sao ba người chúng ta phải nghe lời ngươi? Trong 4 bào thai chỉ có mình ngươi được sống, ngươi hút hết toàn bộ sinh lực để ba người chúng ta biến thành tử thai, bây giờ còn bắt chúng ta phải nghe lời ngươi. Có tin chúng ta giết luôn ngươi không? Các ngươi dám uy hiếp ta? Thiếu niên có vẻ tức giận, nhưng hắn không trở mặt. Lực lượng của một mình ta quả thật không đủ. Như vậy đi. Ta sẽ đưa cho các ngươi một số đồ vật thú vị, trên đó còn lưu lại khí tức mà các ngươi thích nhất. Vậy ngươi muốn ba người chúng ta làm gì? Ba người kia dường như đang bị dao động. Ba người các ngươi rời khỏi thân thể ta. Ở lại trong căn phòng 401 này, đừng đi đâu hết. Thiếu niên vừa nói vừa mở túi xách ra. Nếu các ngươi đồng ý thì đồ vật trong cái túi này đều thuộc về các ngươi. Khi khóa kéo túi xách mở ra. Nhiệt độ trong phòng 401 đột ngột giảm xuống, chiếc nhẫn trên tay Hàn Phi cũng truyền tới hàn ý lạnh buốt. Nhưng điều làm Hàn Phi cảm thấy kinh ngạc là trong hàn ý còn mang theo một cảm giác tê dại. Hắn nhìn xuống ngón tay mình, phát hiện một tia bóng đen như sợi tóc mà từ cầm nuôi đang quấn quanh chiếc nhẫn, dường như nó rất hưởng thụ hàn ý toát ra từ chiếc nhẫn này. Đồ chơi nhỏ này đi theo ta tiến vào địa đồ ẩn. Khóc và Lý Tài không có thể công tác của trường tư thục ít dân nên bị ngăn ở bên ngoài. Nhưng bình chướng này dường như chỉ nhằm vào lệ quỷ và oán niệm. Vật nhỏ từ cầm nuôi không phải quỷ, cũng chẳng phải sinh mệnh. Nó rất đặc biệt, sự tồn tại của nó giống như một loại lỗ hổng kỳ quái nào đó nên không bị bình chướng ngăn cản. Bóng đen trên tay có vẻ như rất muốn có được thứ đang tỏa ra âm khí trong túi xách kia. Hàn Phi có thể cảm nhận được cảm giác đói khát đầy ủy khuất của nó nhưng bây giờ hắn chỉ có thể bất lực. Hàn Phi từng nhận được tin tức trong ngôi trường này có một học sinh là một con quỷ rất kinh khủng, có thể ảnh hưởng đến cả trường. Hàn Phi cảm thấy thiếu niên trước mắt rất có khả năng chính là con quỷ kia. Thiếu niên ngồi trên giường số 1 rốt cuộc cũng hoàn thành giao dịch với ba tiếng nói kia, hắn để túi xách lại nơi này rồi rời khỏi phòng 401. Chương 198, đồ của học sinh mà ngươi cũng đoạt. Sau khi hắn đi, trong phòng xuất hiện ba bóng đen, bọn hắn duy trì hình dáng của thiếu niên, bắt đầu tranh đoạt đồ vật trong túi sách. Thiếu niên kia bảo ba bóng đen ở lại gian phòng này, điều đó sẽ rất bất lợi cho ta. Nếu còn tiếp tục trốn ở đây thì sớm muộn gì ta cũng sẽ bị chúng phát hiện. nếu không phải tình huống cực kỳ nguy hiểm, Hàng Phi sẽ không rời khỏi trò chơi. Ta nhất định phải thoát ra khỏi gian phòng này rồi tìm chỗ offline, như vậy lần sau đăng nhập game mới được an toàn. Cơ bắp căng cứng, Hàng Phi quan sát khắp cả gian phòng. Khi hắn còn đang tìm cơ hội, một cặp mắt kính cũ nát rơi xuống đất. Ba bóng đen đang tranh đoạt đồ trong túi sách, không cẩn thận làm cặp mắt kính rơi ra. Mắt kính trông vô cùng cũ kỹ, bên trên còn dính vết máu, tản ra luồng âm khí nồng đậm. Ba người chúng ta chia đều, được không? Được rồi. Ta cũng đồng ý. Một bóng đen nói xong cúi người xuống định nhặt mắt kính lên, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy không ổn. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía gầm giường số 4, nơi đó có một gương mặt nam nhân đang nhìn hắn chằm chằm. Chạm đến bí mật sâu trong linh hồn. Hàng Phi dùng hết sức lực toàn thân đạp vào bóng đen kia một cước. Hắn chuyển năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn thành một cú đá thẳng vào chỗ sâu trong linh hồn. Hàng Phi cũng rất bất đắc dĩ. Cho đến bây giờ năng lực của hắn toàn là hàng bị động. Vì muốn đối phó với đám quỷ, hắn chỉ có thể miễn cưỡng biến năng lực hỗ trợ thành năng lực công kích. Vén ra giường lên, Hàng Phi nhanh tay đoạt lấy túi sách trong tay bóng đen, sợi chỉ đen trên ngón tay thì cấp tốc cuốn lấy cặp mắt kính dưới đất. Khi ba bóng đen còn chưa kịp phản ứng, Hàng Phi đã tóm chặt túi sách chạy ra thật xa. Chạy! Có thể cướp được một túi đồ vật đã là kiếm lời, Hàng Phi điên cuồng cắm đầu chạy. Ba con tiểu quỷ trong phòng có nằm mơ cũng không ngờ được dưới gầm giường lại có một nam nhân đang trốn. Bọn hắn càng không ngờ người nam nhân kia ngay cả túi sách của học sinh cũng cướp đi mất. Toàn thân bị oán niệm cuốn quanh, một đám quỷ xấu xa làm sao chịu nổi cơn tức giận này, lập tức phát ra tiếng kêu chói tai. Sau khoảnh khắc ngơ ngác ngắn ngủi, bọn hắn cuồng loạn đuổi theo Hàng Phi. Hàng Phi phi nước đại trong hành lang, vừa chạy vừa cho tay vào trong túi sách để hệ thống giám định vật phẩm. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát hiện vật phẩm cấp dê quyển sách thư viện chưa kịp trả. Quyển sách thư viện chưa kịp trả, bị oán niệm và tuyệt vọng cuốn quanh chuyện kể rằng trong thư viện có một nữ sinh bị giết hại khi đang xem quyển sách này. Nếu ngươi mượn nó về nhà, vậy nàng sẽ đi theo ngươi. Ngươi đã phát hiện vật phẩm cấp dê đĩa video giám sát. Đĩa video giám sát, bị oán niệm và tuyệt vọng cuốn quanh đĩa video này đã thu hình được một thứ rất quan trọng, trong đó có cả cảnh ngươi chết. Ngươi đã phát hiện vật phẩm cấp dê đồng phục màu đỏ. Đồng phục màu đỏ, bị oán niệm và tuyệt vọng cuốn quanh trong phòng thay đồ có một bộ đồng phục màu đỏ. Mỗi khi phòng thay đồ chỉ có một người, bộ đồng phục màu đỏ này sẽ lặng lẽ xuất hiện. Hàng Phi thu sạch những thứ có thể thu vào thanh vật phẩm, những thứ còn lại hắn cũng không keo kiệt. Mặc cho sợi chỉ đen hấp thu. Bởi vì sau khi hắn rời khỏi trò chơi, những thứ không thu được vào thanh vật phẩm đều phải vứt bỏ. Để giảm bớt sự lãng phí, Hàng Phi bây giờ còn hào phóng hơn cả Từ Cầm, mặc cho sợi chỉ đen điên cuồng hút hết âm khí và oán khí trên đống đồ vật còn lại. Bóng đen vốn chỉ còn lại có tí xíu bằng với sợi chỉ, sau khi không ngừng ăn uống, thân thể nó từ từ lớn lên thành một con hắc xà ngọ ngoại trong túi sách. Ăn nhiều một chút, qua cửa này sẽ không còn được ăn uống phủ phê như vậy đâu. Để cố gắng tranh thủ thời gian cho bóng đen, Hàng Phi liều mạng phi nước đại. Ba con quỷ nhỏ này không hợp với quản lý ký túc xá. Nếu có thể khiến bọn hắn mâu thuẫn thì tốt. Bóng đen rốt cuộc cũng nuốt sạch âm khí và oán khí trên đống đồ vật. Hiện tại những thứ bên trong chỉ còn là một đống rác rưởi. Vọt xuống tầng 1, Hàng Phi không hề nghĩ ngợi ném ngay túi sách vào cửa sổ phòng quản lý ký túc xá. Choang! Kính vỡ văng tứ phía, đồ vật trong túi sách rơi vãi đầy trong phòng. Cửa ký túc xá đã khóa. Ta không thể ra ngoài. Quỷ đuổi theo ta có ba tên, nếu bọn chúng chia đường ra chặn ta thì ta có mọc cánh cũng không thoát được, mà rời khỏi trò chơi ngay trước mặt chúng sẽ bại lộ bí mật của ta. Cho nên cách tốt nhất lúc này là tìm nơi ẩn nấp rồi rời khỏi trò chơi. Ném túi sách xong, Hàng Phi không chút do dự nấp vào trong nhà vệ sinh bên cạnh. Tiếng bước chân chạy lại gần. Ba con quỷ nhỏ cũng không ngốc, hai tên chạy vào phòng quản lý ký túc xá lấy túi sách. Một tên còn lại lặng lẽ tiến vào nhà vệ sinh kiểm tra. Khi chiếc nhẫn của chủ nhà truyền tới Hàng Ý, Hàng Phi nấp trong buồng vệ sinh quả quyết lựa chọn rời khỏi trò chơi. Thế giới màu máu giáng lâm, ý thức của hắn rời khỏi thế giới tầng sâu. Tháo mũ trò chơi xuống, Hàng Phi cầm ly nước trên bàn lên uống ưng ực. đoạt đồ xong liền chạy. Đúng là kích thích. Đặt ly nước xuống, Hàng Phi mặc thêm áo khoác, bật máy vi tính lên rồi nhanh chóng ghi lại mấy cái tên. Giường số 1 Thu Đào, giường số 2 Vu Oánh Oánh, giường số 3 Vương Tuệ, giường số 4 Sơ Hạ, Mã Lão Sư. Hắn tìm tư liệu rất lâu, cuối cùng cũng có phát hiện. Phòng ngủ nữ sinh số 401 trong trường tư thục ít dân quả thật có tồn tại, tên của bốn nữ sinh cũng giống hệt trong thế giới tầng sâu. Trong đó, nữ sinh giường số 4 tên là Sơ Hạ, nàng chính là người đã bị Kim Sinh cào trách mặt, bạn trai của nàng chính là Tiểu Lưu Manh đã tự sát trong trường. Trong trường ít dân chỉ có một vị giáo viên họ Mã. Hắn là giáo viên dạy môn văn của lớp 10A1, Mã Mãn Giang. Thu Đào giường số 1 chính là học sinh lớp 10A1. Trên vở của nàng có ghi tên lớp, ngoài ra nàng còn viết đầy lời nhắn tình cảm cho Mã Mãn Giang, đứa nhỏ ngốc này hẳn là còn không biết mình đã bị Mã Mãn Giang lừa tình. Chương 199, hội đàm với cảnh sát càng điều tra, Hàn Phi càng phát hiện ra những chuyện chấn kinh. Mã Mãn Giang đúng là có một đứa con trai, tên là Mã Bác. Nhiều năm trước Mã Bác từng đi kiểm tra thần kinh. Phát hiện hắn có 4 nhân cách phân liệt. Mọi thứ đều đối ứng với thế giới tầng sâu. Trong trò chơi trên người Mã Bác có 3 con quỷ đi cùng, tính cả ý thức chủ, hắn đúng là có 4 loại nhân cách. Mọi chuyện bắt đầu có logic rồi. Mã Mãn Giang là tên thầy cầm thú, thân là giáo viên lại mập mờ với học sinh Thu Đào, hơn nữa hắn còn lừa gạt Sơ Hạ giường số 4 tiến vào phòng thể dục. Hắn làm chuyện xấu lại bị một học sinh khác nấp trong phòng thể dục nhìn thấy. Vì muốn giữ bí mật nên hắn và con trai mình muốn tiền cho ra người học sinh kia. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, từng suy nghĩ toát ra trong đầu. Hắn ghi chép lại toàn bộ tin tức tra được rồi tháo các tấm ảnh liên quan đến vụ án lắp ghép thân thể người trên tường xuống, bắt đầu dán thông tin vụ án mới lên. Trong hiện thực, trường tư thục ít dân đã có 4 người chết. Người thứ nhất là bảo vệ, tạm thời chưa thấy có quan hệ gì với Mã Mãn Giang. Người chết thứ hai là chủ nhiệm lớp của Kim Sinh. Cô giáo Lưu Lệ Na. Nàng mới nhậm chức chưa lâu, lại trùng hợp là vợ của Mã Mãn Giang. Người thứ ba chết là một tiểu lưu manh, tên côn đồ nhỏ này là bạn trai Sơ Hạ, mà Sơ Hạ thì bị Mã Mãn Giang lừa vào phòng thể dục. Người chết cuối cùng là Kim Sinh, thoạt trông thì không có liên quan gì đến sự kiện này, nhưng vì sao hắn lại bị giết? Chẳng lẽ hắn chính là người trốn trong phòng thể dục? Kẻ đã phát hiện ra bí mật của Mã Mãn Giang. Hàn Phi đã suy đoán ra một tình huống. Tất cả những người chết trong trường tư thục ít dân đều không phải tự sát mà là bị Mã Mãn Giang cùng con trai mình giết. Hình như chưa đúng lắm. Tiếp tục truy tra theo mốc thời gian, Hàn Phi phát hiện chuyện không có đơn giản như vậy. Trong lúc vô tình hắn tra ra được một tin tức. Sau khi trường tư thục ít dân đóng cửa một thời gian khá lâu, bốn nữ sinh từng sống trong phòng 401 ký túc xá đều lần lượt gặp chuyện không may, tự như một lời nguyền rủa. Nhưng về sau cảnh sát đã xác định được hung thủ giết chết các nàng là con trai của Mã Mãn Giang. Mã Bác có lẽ đã biết trước kết cục của mình nên sợ tội tự sát ngay trong nhà. Những người có liên quan đến vụ án này gần như đều bị sát hại, cuối cùng chỉ còn lại mình Mã Mãn Giang chưa bị pháp luật trừng phạt. Trời đã sáng. Hàn Phi suy đoán được tình huống đại khái xong lập tức bấm điện thoại gọi cho Lệ Tuyết. Điện thoại vang lên một lúc mới có người bắt máy. Bên trong ống nghe truyền ra tiếng ngái ngủ của Lệ Tuyết. Lệ Tuyết, hôm nay ngươi có thể dẫn ta đi gặp lão sư của ngươi không? Ta có một vụ án cần nghiên cứu thảo luận với hắn. Vụ án lắp ghép thân thể người đã được giao cho đội cảnh sát hình sự, lão sư của ta không tiếp tục tham dự nữa, hắn đã sắp về hưu rồi. Là một vụ án khác có liên quan đến trường tư thục ít dân. Trường tư thục ít dân. Lúc này Lệ Tuyết mới tỉnh táo trở lại. Sức khỏe của thầy ta rất kém, phải đi trị liệu định kỳ. Trưa hôm nay ta sẽ dẫn ngươi đi gặp hắn. Được rồi, làm phiền ngươi. Cúp điện thoại, Hàn Phi rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Ngươi nói xem, một diễn viên như ngươi suốt ngày đi tìm cảnh sát có thích hợp không? Có khi nào sẽ bị đám chó săn paparazzi chọc được? Lệ Tuyết lái xe mô tô chở Hàn Phi phóng như bay trên đường. Không sao, ta cũng khá quen thuộc với bọn hắn. Sắp tới ta còn định hợp tác với bọn hắn để bọn hắn trở thành người liên lạc thông tin cho ta. Minh Tinh nhờ paparazzi làm người liên lạc. Ngươi đúng là quái dị. Lệ Tuyết lái xe rất nhanh. Giới nghệ sĩ các ngươi rất phức tạp, ta cảm thấy ngươi nên kềm chế tính cách của mình lại một chút thì tốt hơn. Trước kia ta không có lựa chọn nào khác. Bây giờ ta muốn làm một diễn viên chân chính, đám người trong giới nếu dám ngáng chân ta thì ta sẽ ngã bài với bọn hắn, sau đó đến nương nhờ cảnh sát Tân Hổ. Hàn Phi rất nghiêm túc hỏi Lệ Tuyết một câu, ngươi từng giúp cảnh sát phá án có được cộng thêm điểm trong kỳ tuyển dụng không vậy? Chắc là sẽ có đó. Vậy điểm cộng có hạn mức cao nhất không? Hạn mức cao nhất? Lệ Tuyết trợn tròn mắt. Hơn 11 giờ trưa, Lệ Tuyết chở Hàn Phi tới đồn cảnh sát thành khu cũ. Lúc đầu lão sư của Lệ Tuyết ở trong bệnh viện, nhưng nghe nói Hàn Phi muốn tìm mình nên ông lão đã chọn địa điểm gặp mặt ở đây. Ông ta cảm thấy Hàn Phi lúc này không nên đến gần bệnh viện. Khi Hàn Phi tiến vào phòng làm việc, vị lão sư kia đã có mặt từ trước, ông ta không thích để người khác phải chờ đợi mình. Ngươi muốn tìm ta làm gì? Ông lão đứng bên cạnh bàn làm việc, dáng người thẳng tắp trông không hề giống một người có bệnh chút nào. Lão gia tử, cảnh sát các ngươi có đang điều tra người này không? Hàn Phi không khách sáo mà nói thẳng. Ai? Mã Mãn Giang. Sau khi Hàn Phi nói ra cái tên này, phòng làm việc lâm vào yên tĩnh. Ông ta không trả lời ngay, chỉ nhìn Hàn Phi bằng vẻ mặt cổ quái, sau đó đột nhiên nở nụ cười hiếm thấy. Làm sao ngươi biết tới cái tên này? Tra trên mạng. Hàn Phi nói ra phỏng đoán của bản thân, hắn cho rằng Mã Mãn Giang và Sơ Hạ xảy ra quan hệ nam nữ, sau đó vì để che giấu bí mật, lại uy hiếp không được nên mới giết người diệt khẩu. Hắn còn hoài nghi thiếu niên trốn trong phòng thể dục chính là Kim Sinh. Nếu không có những tin tức thám thính được trong thế giới tầng sâu, Hàn Phi không cách nào đưa ra phỏng đoán này. Nhưng lão sư của Lệ Tuyết không hề biết tới sự tồn tại của thế giới tầng sâu. Trong mắt lão gia tử, Hàn Phi chỉ dựa vào các thông tin rời tạc trên Internet để suy đoán ra bản chất vấn đề, hoàn toàn chính là một thám tử đại tài. Nghe xong câu chuyện của Hàn Phi, trong mắt ông lão tràn đầy thưởng thức. Một mình ngươi mà suy ra được những điều này thì đúng là rất lợi hại. Chương 200, đối tượng của bươm bướm, các ngươi cũng đang để mắt tới hắn sao? Hàn Phi cũng kinh ngạc không thua gì phía cảnh sát. Nhìn dáng vẻ của lão tiên sinh, có lẽ cảnh sát cũng đã hiểu rõ về Mã Mãn Giang. Hai ngày trước chúng ta moi được thông tin từ miệng Mạnh Trường An, sau đó tra lại vụ án ở trường tư thục Ích Dân. Đáng tiếc là Mã Mãn Giang đã mất tích, bây giờ cảnh sát đang âm thầm điều tra tung tích hắn. Ông lão ngồi xuống ghế, ra hiệu cho Hàn Phi ngồi xuống bên cạnh mình. Cảnh sát chúng ta điều tra lại tư liệu lúc đó một lần nữa, phát hiện Mã Mãn Giang từng có rất nhiều thân phận. Lần cuối cùng hắn lấy thân phận Mã Mãn Giang là khi xuất hiện trong tang lễ của cha hắn. Đúng rồi, cha hắn chính là người đã xây dựng nên trường tư thục Ích Dân từ thuở ban đầu. Cha hắn là hiệu trưởng. Cha Mã Mãn Giang là chủ một doanh nghiệp, đồng thời cũng là nhà từ thiện. Bọn hắn xây dựng trường học kia ở ngoại thành ban đầu cũng là vì để những đứa trẻ ở khu đó thuận tiện đi học, nhưng về sau mọi chuyện đã từ từ thay đổi. Lão sư của Lệ Tuyết kể cho Hàn Phi nghe những điều mình biết. Hiện tại cảnh sát đã tra ra được những người chết trong trường tư thục Ích Dân đều có liên quan gì đó với nhau. Nhưng cảnh sát cho rằng mối liên hệ giữa bọn họ không phải Mã Mãn Giang mà là Kim Sinh. Hắn là người cuối cùng chết trước khi trường tư thục Ích Dân bị đóng cửa, cũng là bước ngoặt của cả sự kiện. Hàn Phi suy đoán vụ án theo góc nhìn của Mã Mãn Giang, mà lão sư của Lệ Tuyết lại suy đoán theo góc nhìn của Bươm Bướm. Bươm Bướm là kẻ thích đùa bẩn với nhân tính, ép chết toàn bộ thiện ý, bức thiện ý trở nên điên cuồng. Trong số các nạn nhân, người phù hợp với yêu cầu của Bươm Bướm nhất chính là Kim Sinh. Thậm chí lão sư của Lệ Tuyết còn cả gan suy đoán toàn bộ vụ án trong trường tư thục Ích Dân xảy ra đều bởi vì Kim Sinh. Ban đầu người bị Bươm Bướm để ý tới chính là Kim Sinh. Bươm Bướm để sự ác ý trần trụi nhất trên đời này thể hiện rõ ràng trước mặt Kim Sinh, để hắn bị ác ý bao bọc lấy từng chút một. Hàn Phi phỏng đoán lúc ban đầu Kim Sinh đã ở trong phòng thể dục nên mới mục kích sự việc, nhưng lão sư của Lệ Tuyết đoán có lẽ Bươm Bướm đã cố ý dẫn dụ Kim Sinh đi vào, để hắn tận mắt nhìn thấy Mã lão sư mà hắn tôn kính ở trong bóng tối là loại người gì. Kim Sinh hẳn đã muốn nhờ người giúp đỡ, đáng tiếc lời của hắn không có ai tin. Chờ đến khi có người nguyện ý tin tưởng hắn thì những người đó lại lần lượt bị giết hại. cuối cùng Kim Sinh bị bức tử. Có lẽ cái chết của Kim Sinh không phải là kết quả mà Bươm Bướm muốn. Hẳn là nó càng hy vọng Kim Sinh sẽ trở nên ác độc, đáng tiếc Kim Sinh cương quyết lựa chọn tử vong. Cảnh sát phỏng đoán như thế, nhưng muốn phá án phải cần chứng cứ. Hiện tại cảnh sát không cách nào xác định được vì sao Kim Sinh lại bị Bươm Bướm để mắt tới. Thông qua các cuộc điều tra, cảnh sát cảm thấy Kim Sinh là một đứa bé bình thường và thiện lương, đứa nhỏ này có một sở thích kỳ quái là kể chuyện ma, chỉ thế mà thôi. Hiện tại Kim Sinh đã chết, cảnh sát không cách nào biết được rốt cuộc Kim Sinh đã từng nghĩ gì. Nhưng Hàng Phi không giống, hắn hoài nghi Kim Sinh đang ở trong trường tư thục ít dân, hắn có cơ hội tiếp xúc với Kim Sinh, thậm chí có thể trở thành bạn bè với nó. Hàng Phi có ưu thế mà cảnh sát không thể có được, thế nên sau khi nghe lão sư của Lệ Tuyết phân tích, hắn lập tức hiểu ra mình nên làm gì. Kỳ thật Hàng Phi và cảnh sát đã phối hợp khá ăn ý, trong thế giới tầng sâu hắn có thể thông qua oán niệm để nhìn thấy hình ảnh ký ức mà người chết lưu lại, sau đó dùng những ký ức này chấp vá ra một chân tướng, chỉ rõ phương hướng cho cảnh sát phá án và bắt giam hung phạm. Việc tiếp theo cần làm là lục soát và tìm vật chứng. Điều này cần rất nhiều nhân lực vật lực, chỉ thích hợp giao cho cảnh sát hoàn thành. Đôi bên hỗ trợ lẫn nhau, một bên bắt Bươm Bướm và đám hung thủ trong hiện thực, một bên giải thoát và cứu rỗi các nạn nhân trong thế giới tầng sâu. Trí nhớ của Hàng Phi rất tốt, ông lão chỉ nói một lần hắn đã nhớ kỹ các điểm cần chú ý, chuẩn bị cho đêm nay bắt đầu tìm kiếm Kim Sinh. Lão gia tử, trò chuyện với ông khiến ta hiểu ra rất nhiều điều. Hàng Phi chú ý đến chi tiết, nhưng cái nhìn đại cục của hắn không thể nào bằng được lão sư của Lệ Tuyết, dù sao hắn cũng chỉ là diễn viên. Ta cũng rất thích trò chuyện với ngươi. Ông lão nhìn Hàng Phi, vẻ mặt ôn hòa nói, có thể gặp được thanh niên giống như ngươi, ta rất vui. Nhưng ta hy vọng ngươi đồng ý với ta một chuyện. Chuyện gì? Ta đề nghị ngươi chọn một công việc khác vui vẻ hơn. Ta biết ngươi là diễn viên rất ưu tú, cũng có thiên phú của một cảnh sát điều tra, nhưng hai công việc này đều không thể giúp ngươi tìm lại nụ cười của chính mình. Dường như ông lão có thể đoán được Hàng Phi đang nghĩ gì. Làm diễn viên có thể khiến cho người khác cười, nhưng không giúp được bản thân ngươi. Làm cảnh sát sẽ khiến ngươi nhìn thấy rất nhiều cái ác, những cái ác đó sẽ thích chặt lấy ngươi khiến ngươi không cách nào thở nổi. Đến lúc đó e là ngươi không chỉ mất đi nụ cười đâu. Lời quan tâm của ông lão khiến Hàng Phi cảm thấy ấm áp trong lòng, đáng tiếc hắn đã không còn chọn lựa nào khác. Ta cũng hiểu được những chuyện này, nhưng bây giờ ta không muốn lùi bước, ta nhất định phải bắt cho được Bươm Bướm. Giọng hắn kiên định lạ thường, hắn đã không còn đường lui, hộp đen mà Bươm Bướm muốn tìm đang ở trong não hắn, quan hệ giữa đôi bên chính là không chết không thôi. Một già một trẻ hàn huyên thật lâu. Mãi cho tới khi bệnh viện gọi điện thoại đến, lão sư của Lệ Tuyết mới rời đi cùng một vị cảnh sát. Thấy lão sư và Hàng Phi trò chuyện vui vẻ như vậy, Lệ Tuyết cảm thấy rất bất ngờ. Lão sư của nàng đã rất lâu rồi không trò chuyện với ai lâu như thế. Sau khi trao đổi thông tin với ông lão xong, Hàng Phi đã đoán được phương hướng của cảnh sát. Trong đầu hắn xuất hiện một kế hoạch. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.